Khủng bố sống lại, chương 696, nghĩ cách người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu ầm. Một tiếng nặng nề tiếng vang, đây là một cái dương dùng sức đóng lại thanh âm. Theo một tiếng này tiếng vang quanh quẩn, dù đãng bên ngoài nửa năm lâu khủng bố gõ cửa quỷ, giờ khắc này cuối cùng bị giam giữ, mặc kệ cái này phủ đầy thi ban lão nhân cái gì thân phận, cũng mặc kệ nó kinh khủng đến cỡ nào, nhưng cuối cùng vẫn bị tiến vào trong cạm bẫy. Vừa rồi cái kia đỉnh lấy cái nắp tay khô gầy cánh tay, càng bị Dương Gian ngạnh sinh sinh dùng quỷ dị đao bổ cùi chặt đứt. Không biết thiếu khuyết cánh tay này quỷ còn có thể hay không tiếp tục gõ cửa. Có lẽ về sau cái này gõ cửa quỷ muốn biến thành cụt một tay quỷ. Đương nhiên, đao bổ cùi tách rời cũng chỉ là tạm thời, có lẽ ở đây miệng trong Dương, quỷ đã đem cánh tay của mình cho lấy trở về. Bây giờ nhìn lại ta trước đó suy đoán một chút cũng không có sai, đao bổ cùi trực tiếp tiếp xúc lệ quỷ cũng có thể có đem lệ quỷ tách rời năng lực A, nếu như dùng thủ ấn, hoặc là dấu chân khi làm môi giới lời nói, lại có thể không nhìn khoảng cách đối với quỷ tạo thành tổn thương, mà như vậy tự thân sẽ tiếp nhận to lớn đao bổ cùi nguyền rùa. Cái này nguyền rùa trước kia ta là cần dùng rơi một cái áp chế quỷ danh ngạch đi triệt tiêu, ta vung hai đao, một đao chém vào khách sạn Caesar cái kia thần bí gian phòng giấu tay máu bên trên, một đao chém vào Phương Thế Minh trên thân. Nhưng là một đao kia lại có chỗ khác biệt, ta không có sử dụng môi giới, mà là trực tiếp để đao bổ cùi cùng quỷ tiến hành tiếp xúc, tác dụng y nguyên rõ ràng, nhưng cái này đại giới sẽ là cái gì? Dương Gian nhìn trong tay cái kia đem vết xì loang lổ đao bổ cùi mặt lộ vẻ suy tư. Một bên Nagasawa cũng lưu ý đến Dương Gian trong tay món kia quỷ dị vật, hắn ánh mắt lộ ra kinh sợ, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cái kia quỷ cánh tay bị chặt đứt. Một màn này có điểm lật đổ tưởng tượng của hắn. Tại sự kiện linh dị bên trong, đối mặt quỷ tập kích chỉ là sống sót liền đã rất khó khăn, muốn kháng trụ quỷ tập kích tìm tới quy luật cuối cùng giam giữ quỷ cái kia chỉ có ưu tú nhất một phê ngự quỷ người có thể làm được. Mà như Dương Gian bên này chẳng những đối kháng chính diện quỷ, còn đối với trái lại đối với quỷ tạo thành nhất định tổn thương, để quỷ tại người sống trước mặt bại lui một lần. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, Nagasawa sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ hôm nay nhận lấy kích thích hơi nhiều, hay là hắn giống như ếch ngồi đáy giếng, không cách nào tưởng tượng màn này xuất hiện. Thật một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nam nhân, liền quỷ đều muốn ở trước mặt hắn bại lui. Tạm thời không có phát hiện chính mình có chỗ nào không thích hợp, tựa hồ hết thảy rất bình thường. Dương Gian trầm ngâm một chút kiểm tra tự thân tình huống. Một đao kia chém đi xuống về sau hắn giống như không có cảm giác gì, liền như là bình thường huy vũ một cái cùng trước đó phát động môi giới thời điểm hoàn toàn không giống. Là không cần tiếp nhận hậu quả A, vẫn là nói ta hiện tại loại trạng thái này có thể ngăn cản cái này khoảng cách gần sử dụng cái này đao bổ cùi đại giới. Hay là nói tiềm ẩn nguyền dù còn không có bạo phát đi ra cần một chút thời gian ấp ủ, hắn suy đoán, trong lòng cũng tại kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì linh dị vật đều là có phi thường khủng bố đại giới, từ tiếp xúc đến quỷ kính, quỷ thủ, hộp âm nhạc thậm chí tại cái kia đem quỷ cái kéo đến xem, đều không ngoại lệ, đều là như thế. Dương tiên sinh, ngài thế nào? Không có sao chứ, Nagasawa phát hiện Dương Gian trầm tư thời gian có hơi lâu, bởi vì hắn xảy ra vấn đề, nhịn không được nhắc nhở. Dương Gian giờ phút này lấy lại tinh thần, hắn quỷ nhãn đóng lại, quỷ vực cũng đang nhanh chóng biến mất, sau đó nói. Quỷ bây giờ bị ta nhốt vào cái này miệng trong Dương, loại này giam giữ cũng không đủ ổn định, tùy thời đều có sai lầm khống nguy hiểm, ngươi thông chi Mishima xã trưởng, để hắn phái người tới lại xử lý một cái. Hắn chụp chụp dưới chân cái dương, nặng nề tiếng kim loại quanh quần tới, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cái dương dày đặc trình độ. Lúc này không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm, mặc dù đã nhốt gõ cửa quỷ, nhưng là nơi này cũng không phải là liền là địa phương tuyệt đối an toàn, hắn cần phải nhanh một chút đem thứ này trở đi, miễn cho tao một cái khác sự kiện linh dị tập kích tại hiện tại Kobe trong thành phố liền chí ít còn lưu lại ba kiện lớn nhỏ không đều sự kiện linh dị. Tủ âm tường bên trong xe áo quỷ, đầu người khí cầu sự kiện đầu nguồn, lệ quỷ khôi phục xa cai. Mà lại đây chỉ là ở bề ngoài, vụng trộm không có phát hiện khủng bố không chừng có bao nhiêu đâu. Tốt tốt, ta lập tức liên hệ Mishima xã trưởng. Nagasawa bôi lau tràn đầy mồ hôi cái trán, sắc mặt như là người chết giống nhau khó coi, nhưng là hắn thần sắc lại là nhẹ nhõm, phảng phất tại địa ngục bên trong bồi hồi một vòng. Vội vàng cầm điện thoại di động lên, hắn bắt đầu phụ trách liên hệ Mishima bên kia. Chợt, Dương Gian thu hồi vết xì loang lổ đao bổ cùi, hắn đứng lên, sắc mặt lạnh lùng hướng về chung quanh quét nhìn sang, tựa hồ tại hắn quỷ vực thu hồi về sau, phụ cận một nơi nào đó có một cái quỷ dị ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình. Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, chỉ là một loại bản năng, một loại giác quan thứ sáu. Như có như không, chính mình cũng không thể khẳng định. Là ảo giác à, vẫn là nói phụ cận còn tồn tại không biết sự kiện linh dị. Dương Gian nhíu nhíu mày, theo bản năng sờ lên mu bàn tay. Muốn lại mở ra một lần quỷ nhãn xác định một chút tình huống a, hắn có chút do dự. Nhưng mà vừa lúc này, phụ cận trên đường phố lại có một chiếc xe chiếc từ đằng xa chạy nhanh đến, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, không lo lắng chút nào đụng vào người qua đường loại hình. Hẳn là Mishima xã trưởng an bài người. Nagasawa lúc này để điện thoại di động xuống, phất tay ra hiệu nói. Bên này, chúng ta ở đây bên cạnh. Trốn đi, Dương Gian lườm liếc mắt phụ cận quỷ đồng, cho nó hạ che giấu mệnh lệnh, hắn không muốn thứ này bị quá nhiều người biết. Dù nhưng cái này Nagasawa nhìn thấy, nhưng là từ trong miệng người khác nói ra được sự tình cùng mình nhìn thấy sự tình là hai chuyện khác nhau. Rất nhanh, cỗ xe ngừng lại, tới người không nhiều, chỉ có ba người. Cầm đầu một vị là một vị thân thể cường tráng đầu chọc tử, bên cạnh đi theo một vị gầy gò da bọc xương nam tử, cùng một vị có chút quen thuộc gia hỏa, người kia nhớ không lầm phải gọi Tano, đúng, liền là trước kia ở phi trường nhỏ rượu trong phòng, bị Dương Gian suýt nữa dùng cái đũa xử lý gia hỏa. Là Yamasaki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Nagasawa nhìn thấy cầm đầu cái kia cường tráng đầu chọc tử biến sắc lộ ra 10 phần lưu ý, hắn là ai? Dương Gian theo miệng hỏi. Chúng ta trong nước đứng đầu nhất mấy vị ngự quỷ người, đại khái tương đương với quý quốc đội trưởng một cái cấp bậc nhân vật cũng là bình vì có tư cách trở thành. Ngọc, nhân vật một trong, địa vị phi thường cao, Nagasawa thấp giọng nói ra. Nhưng hắn là một cái vô cùng cường ngạnh bá đạo nhân vật sở dĩ vô cùng nguy hiểm, liền Mishima xã trưởng cũng không có cách nào can thiệp hắn hành động. Một vị khác là ai? Cái kia gầy da bọc xương người. Dương Gian lườm liếc mắt nói. Loại kia gầy chưa cả xương hình thì hiển nhiên rất không bình thường, đây cũng là bị quỷ ảnh hưởng tới, nhưng là cái kia gọi Yamasaki gã đại hán đầu chọc lại y nguyên giống như một người bình thường, một chút cũng nhìn không ra chỗ nào không bình thường, nhưng là khí tức trên thân nhưng cũng hoàn toàn chính xác khắp nơi để lộ ra quỷ dị, có thể thấy được ngự quỷ người bên trong trạng thái rất tốt một loại kia. Không rõ ràng, ta cùng Yamasaki loại người này tiếp xúc không nhiều, phi thường thật có lỗi, để Dương tiên sinh thất vọng. Nagasawa nói xin lỗi, lúc này sau khi xuống xe ba người đi tới, cầm đầu cái kia Yamasaki nhếch miệng cười một tiếng, đánh cái chiêu hô. Dương tiên sinh, hạnh ngộ, lần này ngươi làm rất tốt, Mishima xã trưởng mời ngươi qua đây xử lý chuyện này xác thực là phi thường lựa chọn chính xác, ngươi vất vả, như vậy chuyện kế tiếp còn mời giao cho chúng ta ba người đến xử lý đi, Dương tiên sinh có thể đi trở về hưởng thụ vị kia cây cô tiểu thư chiếu cố. Nói xong, ánh mắt của hắn ngừng lưu tại Dương Gian dưới chân cái kia cái trên cái dương. Chân chính quỷ liền bị giam ở bên trong, nguy hiểm đã không có, mà lại lần này thời gian bóp rất khéo léo tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người nhanh hơn chính mình đi tới nơi này. Dù sao trước đó Kobe thành phố tới gần liền mang ý nghĩa tử vong, chỉ có người đặc biệt mới có tiến vào nơi này tư cách. Nagasawa giờ phút này nhanh chóng phiên dịch cái kia Yamasaki cơ hồ làm được đồng bộ để Dương Gian nhanh chóng biết hắn ý nghĩ. Dương Gian nghe xong sau thần sắc hơi động, các ngươi tiếp nhận tự nhiên không có vấn đề, Kobe thành phố ngay ở chỗ này, nghĩ đi cứu người lời nói cần phải còn kịp dù sao thành thị này bên trong còn có không ít người sống sót nhưng là cái đồ chơi này không được. Hắn chỉ dưới chân, ta đồ vật cái này là trước kia cùng Mishima xã trưởng đã nói xong. Dương tiên sinh chỉ sợ là hiểu nhầm đi, nơi này hết thảy đều là chúng ta trừ linh xã, bao quát cái kia cái dương, còn hy vọng Dương tiên sinh đừng để ta khó làm, dù sao chúng ta đối với Dương tiên sinh vẫn là vô cùng kính trọng, liên quan với Dương tiên sinh thù lao cũng là một điểm đều không có ít cho, thậm chí tại cái kia cây cô, Dương tiên sinh cảm thấy nếu có thể cũng có thể cứ việc mang đi. Thế nhưng là không tại trong hiệp nghị đồ trọng yếu, lại không thể bị vô duyên vô cớ mang đi. Dù nhưng cái này gọi Yamasaki đầu chọc tử nói chuyện so tương đối khách khí thậm chí còn là mang theo thiếu dung, nhưng là ánh mắt lại để lộ ra một loại nguy hiểm cảnh cáo ý vị, liền như là hung ác câu lạc bộ thành viên uy hiếp phổ thông đồng dạng. Ngôn ngữ không có vấn đề gì, ngữ khí lại không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của ta không quá ưa thích cong cong ngoặt ngoặt cũng không quá làm sao biết nói lời khách sáo, ra trường học về sau liền không có tao mộ qua xã hội đánh đập tính tình cũng không tốt, sở dĩ ngươi có thể cười gọi ta Dương tiên sinh ta lại chỉ có thể mặt lạnh lấy mắng ngươi cầu vật. Dương Gian ngữ khí băng lãnh mà cứng nhắc, thứ này muốn, để mạng lại đoạt ta không ngại ở đây xử lý gõ cửa quỷ đồng thời sẽ giải quyết rơi mấy vị trừ linh xã thành viên. chúng ta bên kia tổng bộ đội trưởng ta cũng dám giết, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý các ngươi à? Nagasawa nghe được Dương Gian lời nói, vừa mới bình phục tâm tình một lần lại bỗng nhiên căng thẳng lên, hắn nhìn một chút Dương Gian, miệng giật giật cảm giác chính mình một đem câu nói này phiên dịch đi ra ngoài, song phương đánh nhau cũng có thể. Nhưng là hắn không có cách, cũng chỉ có thể kiên trì đem câu nói này phiên dịch. Dù sao, Yamasaki cũng không phải đồ đần, từ trong giọng nói đoán chừng nhiều ít cũng có thể đoán được cái gì. Quả nhiên, vừa mới nói xong, cái kia Yamasaki sắc mặt cứng đờ, tiếu dung bắt đầu thu liễm, sau đó hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa hồ bị hắn câu nói này cho chọc giận. Hỗn đản, ngươi làm sao dám dạng này cùng Yamasaki tiên sinh nói chuyện. Một bên cái kia Tano lúc này lớn tiếng nổi giận nói. Liền mạng đều không tại trong tay mình ra hòa, không nói chuyện đều tư cách hoặc là ngậm miệng, hoặc là ta để ngươi biến mất trên thế giới này. Dương Gian lườm liếc mắt, đối với cái này gọi Tano người không có chút nào nhẫn nại hạn độ. Lần trước đã xem ở trừ linh xã trên mặt mũi bỏ qua hắn một lần. Nhưng là thể diện chỉ có thể cho một lần, cho nhiều liền không đáng giá. Thật có động thủ dự định, Dương Gian sẽ không chút do dự đưa tiễn ra hòa này. Tano mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng lại cũng không ngu xuẩn, hắn giờ phút này cảm nhận được Dương Gian trên thân từng khỏa quỷ nhãn tại nhìn mình căm chằm, phảng phất sau một khắc liền sẽ có chuyện phi thường đáng sợ phát sinh đồng dạng. Giờ khắc này, hắn đã không dám nói tiếp nữa, cho dù là Yamasaki ở bên cạnh chỗ dựa cũng không có đưa đến tác dụng. Có thể cái này ngắn ngủi bị chấn nhiếp về sau, Tano lại cảm thấy biểu hiện của mình quá mất mặt, rất không có tôn nghiêm, hắn có chút thẹn quá hóa giận, giờ phút này nghĩ đi lên trước mấy bước để chứng minh chính mình cũng không sợ hãi. Nhưng là Yamasaki lại cánh tay duỗi ra, ngăn cản Tano. Yamasaki mặc dù trên mặt hung hãn, nhưng cũng không lỗ mãng. Đừng làm loạn, đối phương thế nhưng là danh khí rất thịnh quỷ nhãn Dương Gian, ngươi loại thái độ này sẽ chỉ càng thêm thất lễ. Tano không nói gì, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn liếc mắt Dương Gian, sau đó lui về phía sau mấy bước. Thật sự là một tên gia hỏa nguy hiểm, Yamasaki hơi hơi híp mắt đánh giá Dương Gian, hắn đồng dạng cảm thấy Dương Gian thân bên trên phát ra khí tức nguy hiểm. Bất quá đây không phải trọng điểm là gia hỏa này rõ ràng hành động hai lần, đưa tới hai lần gõ cửa quỷ, mặc dù lần thứ hai nhốt nhưng cùng quỷ đối kháng khẳng định là thật sự. Hai lần đối kháng về sau trạng thái còn có thể tốt như vậy, một điểm tổn thương đều không có cũng không có lệ quỷ khôi phục dấu hiệu, cái này xác thực không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo Yamasaki ý nghĩ, hắn vốn định bỏ đá xuống giếng, thừa dịp Dương Gian trạng thái không tốt, sợ ném chuột vỡ bình, từ trong tay hắn mang đi cái kia giam giữ lấy quỷ cái dương, tiếp lấy đem cái này sự kiện linh dị công lao chộp vào trên tay mình. Cho tới Dương Gian, Yamasaki không có ý định nổi lên xung đột, chỉ hy vọng hắn có thể ngoan ngoãn cầm thù lao xéo đi, không cần ảnh hưởng chính mình là được rồi. Không nghĩ tới cái này Dương Gian thái độ 10 phần cường thế, thậm chí có chút cuồng vọng. Hắn cũng không phải là nói mạnh miệng hù dọa người, mà là thật làm xong động thủ chuẩn bị, mặc dù có phô trương thanh thế khả năng, nhưng xác suất rất nhỏ, hắn tình trạng quá tốt rồi. Yamasaki cũng đã đoán được loại hình thức này, trong lòng minh bạch chính mình kế hoạch lần này chỉ sợ là muốn thất bại, sở dĩ không dự định để trước mắt tình thế chuyển biến xấu xuống dưới. Dương Gian giờ phút này có điểm không nhịn được nói, nếu như không muốn cùng ta động thủ, mấy người các ngươi liền từ chỗ nào vừa đi vừa về địa phương nào cắt, đừng tới ảnh hưởng ta, ta có thể khoan nhượng các ngươi số lần không nhiều, có lẽ sau một khắc tâm tình của ta không tốt liền đem các ngươi toàn cho xử lý, đến lúc đó đối với Mishima xã trưởng nói các ngươi chết tại sự kiện linh dị, cái này lại có ai sẽ biết đâu. Yamasaki lúc này cười cười rất lạnh, để lộ ra một loại âm lãnh chết lặng, để người cảm thấy trong lòng rụt rè, hắn nhìn một chút Dương Gian dưới chân cái kia cái dương, tựa hồ làm ra lựa chọn. Dương tiên sinh còn xin tỉnh táo một cái, giữa chúng ta cũng không có sâu như vậy địch ý, không phải sao? Đã Dương tiên sinh có sắp xếp, vậy chúng ta chỉ có thể cho dựa vào Dương tiên sinh ý tứ. Mà lại, chúng ta chỉ là đến đây làm việc mà thôi, cũng không phải là đối với Dương tiên sinh ngươi có cái gì địch ý, sự tình vừa rồi coi như là chưa từng xảy ra, hy vọng chúng ta lẫn nhau không cần sinh đã sinh cái gì kỳ quái hiểu lầm, hiện tại ta còn cần xác định tòa thành thị này tình huống, như vậy hôm nay tới đây thôi, chúng ta cáo từ trước. Hắn lựa chọn thỏa hiệp cùng nhượng bộ, nói xin lỗi, đánh một cái chiêu hô về sau cái này gọi Yamasaki người liền dẫn bên cạnh hai người quay trở về xe bên trên, sau đó từ mặt khác một con đường hướng về trung tâm thành phố mà đi. Thật sự là buồn nôn ra hòa, muốn đến cái ngựa ông đắc lợi, một miệng toàn bộ ăn xuống, cũng không nhìn một chút chính mình có không có năng lực như thế. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người kia rời đi, hắn cũng không động thủ. không phải không dám động thủ, mà là sự tình không có nghiêm trọng đến nhất định phải động thủ tình trạng. Chân chính trở mặt đối với ai đều không có chỗ tốt. Chỉ là thái độ nhất định phải bày ra đến, bất quá cường ngạnh, lui ra phía sau một bước chính là thua. May mắn không có động thủ, bằng không phiền phức liền lớn. Nagasawa thở phào một hơi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Bất quá thật giao thủ chết là Yamasaki có lẽ thua khả năng muốn cao một chút đi. Cứ việc không muốn thừa nhận nhưng là thấy được Dương Gian năng lực về sau, hắn càng thêm tin tưởng vị này Dương Gian nhiều một điểm. Lái xe tiến vào Kobe thành phố về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bên trên Yamasaki sắc mặt phá lệ khó coi, hắn mặc dù lựa chọn nhượng bộ nhưng lại không có nghĩa là hắn hoàn toàn nuốt xuống một hơi này, nhất là cái kia Dương Gian chửi mình cẩu vật càng là kích thích hắn, hắn sợ tiếp tục ở nơi đó nhiều đợi đi xuống sẽ thật nhịn không được động thủ. Sở dĩ, lý trí nói cho hắn, chính mình phải đi. Nếu không chàng diện đem mất khống chế. Dương Gian cũng không có đối kháng lệ quỷ nỗ lực quá lớn một cái giá lớn, đây không phải một cái tốt cơ hội, Yamasaki tiên sinh lựa chọn là chính xác. Phụ trách lái xe cái kia gầy da bọc xương nam tử mở miệng nói. Ta biết trừ linh xã bên trong ta cùng vị kia Dương Gian đều bị bình là có thành tựu vì. Ngọc tiềm lực nhưng ngọc chỉ có một khối ta tạm thời còn không muốn vỡ vụn ở đây. Yamasaki nhắm mắt lại thân hình phảng phất ẩn tàng trong bóng đêm âm trầm có chút đáng sợ. Yamasaki tiên sinh cũng không có nắm chắc đối phó cái kia Dương Gian A, một bên Tano kinh dị nói. Không, hắn chỉ là mời tới ngoại viện ta cùng hắn đối kháng lời nói, kết quả cuối cùng chính là hai khối ngọc song song vỡ vụn chính là không có vỡ cũng đã sinh ra vết rạn, sở dĩ chỉ có thể dừng ở đây rồi, ta nhượng bộ cũng không thiệt thòi, dù sao chỉ là một lần dò xét không thể thành công cũng sẽ không có tổn thất. Yamasaki nói, sắc mặt dần dần khôi phục tỉnh táo, nhưng bộ dáng y nguyên hung hãn. Đã vô pháp hoàn thành lần này mục đích vậy cũng không thể để lần hành động này không có chút nào thu hoạch dù sao ta cũng là muốn mặt mũi, sở dĩ tùy tiện giải quyết một kiện linh dị sự tình trở về đi. Xe ngừng xuống, liền bắt đầu từ nơi này điều tra đi. Rất nhanh, một đoàn người tại trước đó Dương Gian cái kia nhen nhóm quỷ nến thập tự đường giao ngừng lại. Ba người xuống xe, vốn định muốn quan sát một điểm gì đó tình huống. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện dị thương. Kia là một người, một cái đưa lưng về phía lấy đi trên đường cái người tựa hồ đang chuẩn bị từ mặt khác trên một con đường rời đi, biến mất tại thành thị này một góc nào đó. Dừng lại, cái kia gọi Tano nam tử lớn tiếng nói. Yamasaki nhíu nhíu mày, lại không có ngăn cản Tano loại này lỗ mãng hành vi, dù sao nguy hiểm nhất quỷ tại Dương Gian nơi đó, hiện tại cho dù là có một ít lưu lại hắn cũng tin tưởng mình có thể ứng đối. Cái này một hô là hô cái người sống nghe, bởi vì người sống nghe thấy thanh âm sau mới có thể quay đầu, người chết hay là lời của quỷ, là không thể nào phản ứng rộn đảo. Nhưng mà sau một khắc, trước mặt người kia ngừng lại, sau đó bỗng nhiên vừa quay đầu đến kia là một viên nửa hư thối trạng thái người chết đầu, một đôi màu xám trắng quỷ dị vô cùng, khóe miệng có chút cong lên, giống như là miệng muốn nứt mở, lại thật giống như là muốn trương miệng nói chuyện. Cái này nửa hư thối người chết đầu muốn nói muốn chỉ hình dạng, lộ ra càng vì sợ hãi. Quỷ, giờ khắc này, ba người giật mình, đây quả thực thật trùng hợp đi. Mới vừa xuống xe lại đụng phải du đãng tại trong thành thị lệ quỷ. Liền lấy nó giao nộp đi, cái kia gầy gò vô cùng nam tử nói. Nhưng mà còn không chờ Yamasaki nói chuyện, một bên cái kia gọi Tano người liền phổ thông một tiếng mới ngã trên mặt đất. Một cái đầu người thoát ly cái cổ, lăn xuống trên mặt đất, đồng thời hướng về trước mặt người kia một đường lăn đi, đầu người bên trên Tano một đôi mắt mở ra lão đại, nhưng ý thức đã mất đi, không có sinh mệnh dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãnh quỷ quay đầu, nháy mắt liền giết chết một vị ngự quỷ người. Nhưng tập kích nhưng lại chưa dừng lại, cái kia quỷ màu xám trăng ánh mắt tại chuyển di tựa hồ tại nhìn chằm chằm mục tiêu kế tiếp, lại giống là tại lần nữa tập trung. Không tốt, Yamasaki kinh hãi, cảm nhận được nguy cơ to lớn từ đáy lòng vọt tới tựa như chính mình liền bị cái này lệ quỷ cho giết giống như chết. Quỷ, đang nhìn mình, một khi bị chằm chằm lên, Yamasaki cảm thấy mình khả năng sẽ giống như Tano chết tại không biết mà lại khó giải lệ quỷ tập kích. Trốn, không do dự, hắn cảm thấy mình gặp được cái gì đồ vật ghê gớm, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng quay người lại Yamasaki nhưng lại cứng đờ. Phía sau trên đường phố cũng đứng một người, đồng dạng là đưa lưng về phía lấy hắn, nhưng sau đó người kia tựa hồ có phát giác bắt đầu quay đầu nhìn hướng bên này, người kia trên cổ vẫn là một viên nửa hư thối người chết đầu. Trước sau hai người phảng phất giống nhau như đúc không có bất kỳ phân biệt. Cách chương.